Đan Võ Thần Tôn, chương 572, Ma Ẩn Bang. Cao Triển Bằng, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, nhưng theo hắn khí tức phía trên, liên tục mấy lần biến động. Liền có thể biết tâm tình của hắn tuyệt không bình tĩnh. Sau một lát mới vừa cắn răng nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cái kia, hợp tác vui vẻ. Áo bào đen người, trong lòng nghĩ rất là hiểu rõ. Lúc trước hắn, nhọc nhằn khổ sở mời chào nhân thủ. Đã thương vong hầu như không còn, không người có thể dùng. Mà lại, bọn hắn 10 cái cộng lại cũng không sánh bằng đến Diệp Tinh Hà. Như vậy, hiện tại cái kia làm sao tiền, liền hết sức vừa xem hiểu ngay. Áo bào đen người nếu nói chuyện, những người khác tự nhiên lại không dị nghị. Diệp Tinh Hà cười lạnh, tầm mắt quét qua mọi người, kể từ hôm nay, nơi này ta quyết định. Rõ chưa, mỏi, người ầm ầm đồng ý, sau đó, Diệp Tinh Hà thì lại là tuyển ra tới 9 người. 9 người này, đều là cảnh giới cao nhất, ít nhất nhìn qua cảnh giới so Diệp Tinh Hà cao hơn. Hắn giấu ở trong những người này, liền hết sức không thấy được. Càng là không ai có thể nhìn ra, hắn mới là chi đội ngũ này chân chính trưởng khống người. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà cùng này áo bào đen người, lại là nói chuyện có gần nửa canh giờ. Không có người biết rõ, hai người bọn họ ở giữa nói cái gì. Chẳng qua là thấy chưa tới nửa giờ sau. Áo bào đen người, lại là biến mất không thấy gì nữa, lặng yên rời đi. Diệp Tinh Hà đứng tại trên bậc thang, nhìn phía xa cái kia cao lớn lăng tiêu dãy núi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà chính là mang theo hắn tuyển ra tới 9 người kia. Rời đi trạch viện một, đường hướng bắc mà đi, rất nhanh, liền ra lăng tiêu trấn, trước mặt liền là to lớn cao ngất lăng tiêu dãy núi. Mà tại đây dưới chân núi thì là một mảnh to lớn đất trống. Lúc này tiếng người huyên náo, liếc nhìn lại chỉ sợ có tới mấy trăm hơn ngàn người tụ tại đây bên trong. Ồn ào liền thiên, này mấy trăm hơn ngàn người trọn vẹn chia làm mười mấy cái lớn nhỏ không giống nhau thế lực. Lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng. Lúc này, lăng tiêu trấn các thế lực lớn đều đã hội tụ ở đây. Rõ ràng, chỉ có thể mang 10 người. Là đối với Phi Long bang này loại cũng chẳng mạnh mẽ lắm thế lực mà nói. Những cái kia chân chính thế lực lớn, mỗi một cái đều có tới mấy chục người nhiêu. Phi Long bang tại đây lăng tiêu trấn bên trên cũng là có chút điểm nhũ danh tiếng. Nhìn thấy bọn hắn đến, không ít, người cũng đều nhìn qua, chẳng qua là sau một khắc ánh mắt của bọn hắn liền trở nên vô cùng kỳ quái, đây không phải Phi Long bang sao? Đúng vậy a, Cửu Đại Xương bọn hắn đâu? Cửu Đại Xương làm sao không có tới? Hắn không phải Phi Long bang lão đại sao? Đào Đồng Quang, Ô Hoành Tài cũng không có tới a, đây là có chuyện gì? Ta quen thuộc những cái kia khuôn mặt một cái đều không? Các ngươi xem, bọn hắn tuyển ra tới đây đều là thực lực gì? Một đám rác rưởi a, đúng vậy a, thực lực này cũng quá kém. Ánh mắt mọi người bên trong, đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó, liền viết đầy khinh thường, châm chọc khiêu khích thanh âm, không ngừng truyền đến. Tiếp theo, bọn hắn thì là thấy được Diệp Tinh Hà. Lập tức cái kia tiếng cười nhạo lớn hơn mấy phần, các ngươi thấy không, cái kia thằng nhãi con tựa hồ là thủ lĩnh của bọn hắn. À, Phi Long bang càng trộn lẫn càng trở về, vậy mà nhường một tên mao đầu tiểu tử tới làm thủ lĩnh. Mà lại, ngươi nói nếu là thực lực mạnh mẽ cũng được. Này thoạt nhìn, rất bình thường a, bọn hắn là đến tìm cái chết sao? Trên đường đi, Diệp Tinh Hà đám người đi tới, người chung quanh đều là chỉ trỏ. Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người, giữ im lặng. Chẳng qua là bốn phía quan sát thám thính tin tức. Mà rất nhanh, hắn chính là trong lòng hiểu rõ. Đối với chỗ này, rất nhiều thế lực chi phân bố các loại cũng có hiểu một chút. Nguyên lai, lúc này tụ tập tại nơi này lớn nhỏ thế lực cùng sở hữu 27 chi. Mà trong đó thực lực mạnh nhất một nhánh, thì tên là Ma Ẩn Bang. Này Ma Ẩn Bang, lại là dùng Cao Triển Bằng mấy người làm hạch tâm tổ kiến mà thành. Cao Triển Bằng mấy người, bản thân liền là lăng tiêu trấn phụ. Cận thế gia đại tộc. Hắn thực lực so với bình thường võ đạo môn phái còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Bốn người thực lực đều là đạt đến thần cương cảnh đệ thập trọng lâu trở lên. Trước đó tại lăng tiêu trấn phụ cận chính là có cực lớn thế lực. Mà khi lăng tiêu trấn bên này tin tức truyền ra về sau. Bọn hắn mượn ưu thế về địa lý chi tiện cũng phải dùng trước tiên đuổi tới nơi đây tổ kiến nhân thủ. Bởi vậy thế lực đại tăng vượt xa mặt khác. Này Ma Ẩn Bang, trong đội hiện tại có tới 25 tên cao thủ. Hơn phân nửa, đều tại thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu tu vi trở lên. Nghe được lần này tin tức Diệp Tinh Hà cũng là không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thực lực này, có thể nói tương đương cường hãn. Này một cái Ma Ẩn Bang, nếu là đi tắc hạ học cung thượng viện, chỉ sợ cũng coi là một cỗ cực kỳ. mạnh mẽ thế lực, bất quá, ngẫm lại cũng thế. Như thường này chút đều là tu luyện 30 năm trở lên cao thủ. Hiển nhiên chúng người cũng đã tới không sai biệt lắm. Bỗng nhiên, một người trung niên đại hán đứng ở chỗ cao. Hắn vỗ vỗ trưởng, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại, thấy người này không sai biệt lắm hơn 40 tuổi tuổi tác, người mặc một bộ thú áo khoác bằng da. Nhìn qua cực kỳ hùng tráng bá đạo, trên người hắn khí tức cũng là cường hoành phi thường, bất ngờ đạt đến thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, chắc hẳn cái này người liền là cái kia Ma Ẩn Bang lão đại Cao Triển Bằng. Cao Triển Bằng mặt hướng mọi người, cao giọng nói, chư vị, ta không biết các ngươi là thế nào tới. Nhưng ta biết hết thảy tới này người, đều có một cái mục đích, cái kia chính là, hắn đưa tay chỉ hướng cái kia Lăng Tiêu dãy núi, trong núi bảo tàng. Mọi người một hồi reo hò, Cao Triển Bằng tiếp lấy cười to nói, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Tới đây cũng là có duyên, chúng ta chờ một lúc liền xuất phát. Ta ở chỗ này, định ra ba đầu quy củ, hắn mặt hướng mọi người, mắt thấy toàn trường trang nghiêm, không một người dám nói chuyện. Mới đắc ý cười cười, duỗi ra một ngón tay, thứ nhất không cho phép tàn sát lẫn nhau. Thứ hai, đoạt được bảo vật tất cả thuộc về chính mình, đều có duyên phận nhưng không được tranh đoạt. Thứ ba, đến lúc đó đến mục đích thực sự, nhất định phải nghe ta điều hành. Này ba đầu cũng là rất có chút công bằng, không có gì có thể nói. Đương nhiên, quy tắc là hắn định, người đầu lĩnh lại là hắn. Đến lúc đó, hướng về quy tắc bên trong làm sao kỹ thuật vậy coi như là hắn định đoạt. Mọi người ầm ầm đồng ý, không người phản đối. Cao Triển Bằng ha ha cười nói, tốt, nếu dạng này, cái kia liền nói rõ. Tất cả mọi người thành thành thật thật ấn quy củ làm việc, đến lúc đó cùng một chỗ phát tài. Cái này người lời nói, rõ ràng vô cùng có kích động lực. Mọi người tiếng hoan hô chấn thiên mà lên, đợi mọi người tiếng hoan hô hơi nhỏ một chút về sau. Cao Triển Bằng hai tay hướng phía dưới để ép ép mỉm cười nói, tiếp đó ta muốn mời ra một vị tồn tại. Hắn dừng một chút cố ý thừa nước đục thả câu. Sau đó, gần từng chữ, vị này tồn tại chính là một tên ngũ phẩm đan sư. Là ta thật vất vả, mới tại đây Lăng Tiêu ngoài núi chung quanh thỉnh tới. Mọi người nghe xong, lập tức đều vỡ tổ, ngũ phẩm đan sư, là khái niệm, gì, bọn hắn tất cả mọi người rất rõ ràng. Cách chương,